Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, cầu Lurs cùng đại cáp mô đỏ sức. Được rồi, hãy bớt xàm ngôn đi, chúng ta mau mau bắt đầu đi. Cầu Lurs không chút khách khí cắt đứt đại cáp mô lời nói, lạnh lùng nói, khẩu khí của ngươi rất lớn. Hiện tại liền để ta nhìn ngươi một chút đều có bản lãnh gì a? Tiểu quỷ, ngươi quá dầm dĩ ngạo mạn vọng. Đại cáp mô nhất thời giận dữ. Nó nguyên bản cảm giác mình cũng đã đủ dầm dĩ ngạo mạn vọng. Không ngờ tới chính là nó hôm nay thế mà lại đụng tới một cái so với nó càng dầm dĩ ngạo mạn vọng. Gia hỏa, bất quá là một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ. Coi như lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào. Hôm nay nếu không phải thật tốt cho hắn một điểm nhan sắc nhìn, hắn liền không phải biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Ta cực kỳ không thích ngươi. Nó quay đầu, hướng về phía Cầu Lurs lớn tiếng nói. Không biết là vô tình hay là cố ý. Ở nó nói chuyện đồng thời, một cỗ cuồng phong từ trong miệng nó tịch quyển ra. Như lôi đình hướng về Cầu Lurs điên cuồng vọt tới. Trong sát na, thạch đi cát phi, hôn thiên ám địa. Không thể không nói, đầu này đại cáp mô hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại. Bất quá là há mồm hét lớn một tiếng, liền tạo thành đáng sợ như vậy cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy khí tượng, không chút nào kém cỏi hơn Cầu Lurs chỗ võ giới trung giai ma thú. Đích thật là có một chút như vậy năng lực. Thảo nào giọng điệu to lớn như thế, dầm dĩ ngạo mạn vọng. Cầu Lurs đưa thân vào cuồng phong nhất trung ương, giống như giữa dòng để trụ một dạng, mặc cho đáng sợ điên cuồng gió thổi hắn đầu đầy hắc phát. Cả người tay áo múa may cuồng loạn, thế nhưng thân thể hắn lại vị nhưng bất động, như vực sâu đình nhạc trì. Không phải có thể dung chuyển, hắn liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, lấy giọng cư cao lâm hạ đối với đại cáp mô nói như thế. Trong lúc nhất thời lại hơi có mấy phần năm đó hắn tung hoành võ giới lúc anh hùng khí khái. Người này, đại cáp mô tự nhiên cũng cảm nhận được Cầu Lurs từ trong đến ngoài tản mát ra mạnh mẽ. Đại ý chí cùng tín niệm. Trong lúc nhất thời lại nhịn không được một hồi run rẩy. Dường như lúc này đứng ở trên đầu nó không phải một cái mười mấy tuổi tiểu gia hỏa, mà là một cái ăn no kinh phong xương, trải qua nhân thế chìm nổi lão quái vật. Bất quá đại cáp mô trong lòng loại này cảm giác quái dị rất nhanh thì bị phẫn nộ bao phủ. Muốn địa vị của nó bực nào, Sùng Takahata mặc dù là ở cường giả như mây tu luyện thánh diệu Mộc Sơn, nó cũng là đứng hàng top 5 cường giả siêu cấp. Mặc dù là mạnh như Jiraiya, ở trước mặt nó cũng không dám như vậy cuồng vọng sĩ diện. Mà nay, như vậy một tên tiểu quỷ cư nhiên đứng ở đỉnh đầu của hắn dùng như vậy giọng nói nó. Đơn giản là thiên phương dạ đàm, bất khả tư nghị. Tiểu quỷ, tiếp chiêu a! Đại cáp mô phát sinh một tiếng rung trời rít gào. Thân thể của nó bắt đầu chậm rãi phục xuống. Bốn cái to đạt đến 4 thước nhiều chân ở liền tiến hành xúc lực. Nó phải lấy chính mình độc hữu chính là phương thức đối với cái này không biết trời cao đất rộng. Tiểu quỷ tiến hành giáo huấn. Tuy là nó không thể thực sự đối với tên tiểu quỷ này thế nào, nhưng giáo huấn cũng là ắt không thể thiếu. Nếu không, nó về sau như vậy làm sao chính mình hậu bối trước mặt bảo trì uy nghiêm. Đây là, Cầu Lurs mâu quang lóe lên, ngay lập tức sẽ động tất đại cáp mô ý đồ. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ khinh thường cười. Hai chân tự nhiên xa nhau đứng thẳng, đem cường đại chakra ngưng tụ ở lòng bàn chân, vững vàng dính vào đại cáp mô trên người. Tiểu quỷ, nếu như ngươi phi thường bất hạnh chết đi, vậy đi chớ chú Jiraiya tên kia đem. Đại cáp mô vừa nói, một bên chợt tứ chi phát lực. Nhất thời, một cỗ lớn vô cùng lực đảo vô căn cứ sản sinh. Nó cái kia cao tới hơn 30 thước, thân hình khổng lồ lại giống như một quả đạn pháo giống nhau. Nhanh chóng hướng về trên bầu trời bay đi. Trong sát na, một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng ở Colossus trên người. Ở hung hăng lôi xé hắn nhục thân, huyết dịch, xương cốt, sức mạnh kia thật sự là quá cường đại. Căn bản cũng không phải là bây giờ Colossus có thể chống lại. Trong nháy mắt, Colossus cảm giác được cả người đau nhức không ngớt. Từng đạo vết máu tại hắn bên ngoài thân nổi lên. Đại lượng máu tươi từ trong vết thương chảy ra. Nhìn thấy mà giật mình. Khủng bố vô biên. Đây hết thảy vẫn là xây dựng ở Colossus nhục thân chi lực không gì sánh được cường hãn trên căn bản. Giả sử là thay đổi những thứ khác, bất kỳ một cái nào hạ nhẫn, thậm chí là trung nhẫn, thượng nhẫn, cũng không thể có thể thừa nhận trong nháy mắt xuất hiện to lớn như vậy lực lượng. Bát môn độn giáp, mở rộng cửa, mở, hưu môn, mở, sinh môn, mở. Ở thời khắc nguy cấp, Colossus không dám khinh thường. Lúc này liền triển khai chính mình hất kim vi chỉ lớn nhất đòn sát thủ lợi hại. Trong khoảnh khắc đem cấm thuật bát môn độn giáp từ môn thứ nhất cứ đi thẳng một đường đến rồi. Cửa thứ ba, một cỗ cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn lưu truyền. Nhất thời ngăn cách ngoại giới truyền đáng sợ hơn lực lượng. Để Colossus chuyển nguy thành an, bát môn độn giáp, thể thuật bên trong chí cao vô thượng tuyệt học. Từ môn thứ nhất chạy đến cửa thứ ba, để Colossus thực lực trong khoảnh khắc tăng vọt nhiều gấp đôi. Khó khăn lắm cùng thượng nhẫn cường giả tranh phong, chặn đại cáp mô mãnh lực bên trên nhảy lúc sinh ra lực lượng khổng lồ. Ta quá mức thác đại, dù sao ta còn lâu lắm mới khôi phục năm đó thực lực. Colossus ổn định đường may, trong lòng sợ, hắn lúc này đã mở ra một đôi võ đạo thiên nhãn. Đối với bốn phương tám hướng hoàn cảnh tiến hành tra xét. Rất nhanh, hắn liền phát hiện con này đại cáp mô nhảy phía dưới dĩ nhiên đi tới hơn 50 thước trên cao. Con này chết tiệt con cóc, đây là thành tâm muốn chơi chết ta à? Colossus sắc mặt một hồi xấu xí, trong lòng mắng to, con này đại cáp mô ủng có không gì sánh kịp sức bật. Có thể trong nháy mắt từ cực tĩnh biến thành cực động. Trong khoảnh khắc đem tốc độ tăng lên mỗi giờ mấy trăm cây em. Bởi vậy sinh ra lực đạo to lớn đủ để đem một cái hạ nhẫn thậm chí trung nhẫn đánh chết. Mà khi nó đi tới trên cao chỗ cao nhất, vô cùng to lớn, nặng đến mấy tấn thân thể lại sẽ bị sức hút của trái đất tác dụng. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía dưới phóng đi, tạo thành đáng sợ không trọng trạng thái. Kể từ đó một hồi. Đừng nói là hạ nhẫn, sợ rằng tìm khắp toàn bộ Konoha thôn, cũng không có một trung nhẫn có thể an toàn không việc gì chịu đựng được. Người này, thật sự chính là rất đáng ghét ta đây. Colossus bĩu môi, nói rằng, biết sớm như vậy, hắn trước đây nói thì không nên như vậy dám thối. Nói vài lời khen tặng có thể lừa dối qua quan. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ. Colossus cũng không có biện pháp khác. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn bộ chakra ngưng tụ ở hai chân, vững vàng bắt lại đại cáp mô thân thể, chuẩn bị nghênh tiếp đáng sợ không trọng trạng thái đột kích. Tiểu quỷ, ngươi thậm chí ngay cả cái này đều biết. Không tệ a. Đại cáp mô phát hiện Colossus dị dạng, kinh ngạc nói, bất quá ta không trọng trạng thái có thể không có dễ dàng như vậy thừa nhận. Coi như là ngươi có đề phòng. Hắc hắc hắc, trong miệng nó mặt hắc hắc cười nhạt. Nó cái kia thân thể cao lớn cũng đã bắt đầu nhanh chóng hạ lạc. Thân thể của nó thật sự là quá to lớn, giống như là một tòa núi nhỏ giống nhau. Hiện tại lại lấy như vậy tốc độ kinh người hạ lạc. Có thể biết khí thế kinh người đến mức nào. Colossus trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, vận chuyển lực lượng của toàn thân tiến hành đối kháng. Hắn hiện tại đã mở ra bát môn độn giáp, cửa thứ ba. Thực lực vô căn cứ tăng cường nhiều gấp đôi. đủ để cùng thượng nhẫn địch nổi. Nhưng lúc này ứng đối đại cáp mô đáng sợ không trọng trạng thái, nhưng cảm giác được cố hết sức, tùy tiện đều có té xuống nguy hiểm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.